Kiếp Thiên Vận, chương 359, Tố Chất, Góc Truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một cái nho nhỏ từ Hoàng Môn, khẩu khí lại lợi hại chi cực, thật sự cho rằng toàn bộ đạo môn đều nghe các ngươi a. Cùng chúng ta nho môn hạ gia khiêu chiến. Lấn chúng ta hạ gia nho môn thế hệ. Chỉ riêng động khẩu không động thủ. Hạ Thụy Trạch hai mắt chừng một cái. Một cỗ mãnh liệt huyền môn khí tức mãnh liệt mà ra. Dọa đến dựa vào hướng về phía trước người đều lui một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Hạ Thụy Trạch còn có cái này hung thần ác sát một mặt. Kết quả Hạ Thụy Trạch lui một bước, thuận đường còn kéo lên ta. Lái xe ở bên ngoài nghe được Hạ Thụy Trạch tiếng giống. Trực tiếp liền khởi động xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là đào mệnh, Hạ Thụy Trạch đều chạy trốn. Ta đương nhiên không thể chậm. Giật Miêu Tiểu Ly liền chạy ra ngoài. Cùng phàm nhân động thủ, chịu tội sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Nhưng đối phương không có ý định giao người. Chúng ta thực sự cũng không có những biện pháp khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta vừa đi, đằng sau một đám tá pháp thanh âm. Ta vội vàng chạy tới lái xe. Nhanh như chớp liền chạy đến không thấy không có tung. Trong lòng đã có tối nay tới trả thù dự định. Cho dù Hạ Thụy Trạch không giúp đỡ, thù này còn là phải báo đích. Huống hồ ba người kia đã cho Miêu Tiểu Ly chỉ nhận ra. Giết 20 cái độ khó lớn. Nhưng ám sát ba người. Liền không có khó khăn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến thành phố. Chúng ta tại cửa xa lộ kia ngừng xe. Hạ Thụy Trạch xuống xe. Một bộ sắc mặt xấu hổ dáng vẻ. Từ Hoàng Môn những năm gần đây có chút kỳ quái. Cái này Tô Việt Hy cùng Ngao Phi Long thì ra đều không phải Tử Hoàng Môn người. Nhưng ta nhất thời khó mà đoán ra lai lịch của bọn họ. Tố chất quá thấp, chẳng lẽ là người của Ma Môn? Không đúng rồi, Tử Hoàng Môn luôn luôn cũng lấy chính mình đạo môn thân phận làm vinh. Chẳng lẽ là ngoài sáng lắc lư, sau lưng giở trò xấu? Ta không khỏi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào, thật muốn như vậy. Phía trên thế mà lại không biết. Không được, ta vẫn là trở về năn nỉ một chút huống. Việc này khó kết luận. Hay là chờ trong nhà trưởng bối ra mặt đi. Một ngày, Tử Hoàng Môn chuyện khác trộn lẫn. Không chừng người ở phía trên cũng có chút nghi ngờ. Chỉ cần chờ Tử Hoàng Môn đuôi cáo lộ ra. Chúng ta liền sẽ bắt được hắn. Hạ Thụy Trạch nói. Yên tâm đi. Lần này ta sẽ nhằm vào bọn họ bên trong phạm tội ba cái kia bại hoại. Tiệt sẽ không giết nhiều một cái. Tiện nghi đại ca nói như vậy. Ta lập tức cao hứng rất nhiều. Cái này Tử Hoàng Môn chẳng lẽ còn cấu kết cái gì Ma Môn. Kia chính ma đại chiến chẳng phải là muốn bắt đầu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, tuyệt đối đừng lỗ mãng. Ngươi là ta thân đệ đệ. Ta không nghĩ ngươi ra cái gì chuyện. Ta lần này trở về. Nhất định sẽ hào hào lo liệu việc này. Tử Hoàng Môn không phải bình thường tiểu môn tiểu hộ. Không là một đám thi binh đi lên sau lại lui ra đến. Liền có thể tiêu diệt. Nội tình sâu không thấy đáy. Có chút lão quái vật tọa trấn môn phái. Tùy tiện khó mà diệt vong. Ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao? Theo ta nói, không bằng về trước Đại Long huyện. Ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo ngươi tình huống. Kia Thụy Trạch ca cẩn thận. Ta cùng Hạ Thụy Trạch tạm biệt về sau. Nhìn hắn Mercedes hướng đường cao tốc kia lái đi. Chậm chạp không có lên xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ca, làm sao bây giờ? Đối phương người nhiều như vậy. Chúng ta đầu tiên là trở về. Những người này quá ghê tởm. Một điểm tố chất đều không có. Miêu Tiểu Ly tức giận nói. Không thể cứ đi như thế. Ta nhìn đồng hồ. Đã là 10 giờ hơn. Khoảng thời gian này, Tử Hoàng Môn chỉ sợ cũng không tin tưởng chúng ta dám đi mà quay lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thừa dịp bóng đêm dùng cổ trùng đánh lén ba người này. Ta vừa rồi đã dùng cổ định vị. Liền đợi đến ngươi lên tiếng. Miêu Tiểu Ly lập tức hưng phấn lên. Ta xem cô gái nhỏ này một chút. Trong lòng thật cao hứng nàng thế mà còn có lưu tay này. Quả nhiên không hổ là quỷ kế đa đoan Miêu Tiểu Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên là đi tìm bọn họ. Ba người này làm sao đều phải giết. Cho ngươi ca cùng A Tiêu báo thù. Ta khẽ cắn môi nói. Khởi động xe hướng Tây Trang Viên lái đi. Đến Trang Viên gần đây. Ta hút sâu một hơi. Đem chiếc xe ngừng đến vắng vẻ địa phương. Một khi có chuyện gì. Liền mượn đường âm dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ca. Một hồi kế hoạch có phải hay không là ngươi xung phong. Ta ở phía sau âm người. Miêu Tiểu Ly lại kích động. Trong lòng tựa hồ rất sao động. Ta biết cô nàng này phạm tội gen lại nháo đằng. Ngươi lưu trong xe. Một hồi ta ra biết lái xe mang ngươi đi. Nếu như không gặp ta. Liền tự mình chạy trốn. Đón xe về Đại Long huyện. Ta nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miêu Tiểu Ly lập tức không vui. Ta dám giết người. Cũng biết lái xe. Người biết lái xe à, có bằng lái. Nghe nàng mãnh liệt phản đối. Ta ngược lại thật ra hơi kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có bằng lái. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ không. Miêu Tiểu Ly lập tức chỉ ra lái xe trình tự. Ta nghe nàng nói đến rất chuyên nghiệp. Lúc này cũng mất ý kiến. Có thể vừa định đem nàng lưu lại. Lại làm cho nàng điểm ra cổ trùng không phải nàng không thể nhận ra điểm này. Cuối cùng chỉ có thể mang theo nàng đi. Cái này cổ linh tinh quái tiểu cô nương không dễ dàng lừa gạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiểm tra một chút trang tử bên ngoài đại trận. Bởi vì thiết chí phạm vi không nhỏ. Tăng thêm bí ẩn. Người ở bên trong cũng không biết được. Ta yên tâm chuẩn bị điều nghiên địa hình. Về phần có động thủ hay không. Còn phải xem tình huống đồng ý không cho phép. Vải lấy dẫn đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả chúng ta vừa tới tường vây bên kia. Bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ta cùng Miêu Tiểu Ly hai mặt nhìn nhau. Đều không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà đi tới cửa gần đây. Quỷ khí từ bên trong phát tiết bỏ ra đến. Điền trang bên trong gọi bậy. Tá pháp thanh âm cũng khắp nơi đều là. Cùng nổ lôi đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh cùng âm phủ đều không kém là bao nhiêu. Nồng như vậy trọng âm khí để trong lòng ta bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ là Chu Tuyền tới. Bên trong âm phong trận trận. Còn quỷ kêu ngút trời. Nhân quỷ đều chết được không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Chu Tuyền tới đây làm gì? Ta không dám xông vào đi vào. Sợ gặp được chính mình cũng không khống chế được chuyện. Giật một cái Miêu Tiểu Ly. Liền chạy vào trước mặt trong rừng cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang nghĩ ngợi chuyện gì xảy ra. Mấy cái quỷ sai từ bên trong trốn thoát. Trên tay còn cầm dây xích. Ủ rũ cúi đầu chạy ra. Chính thương nghị biện pháp. Ta mang tới mặt nạ quỷ. Dùng chiêu quỷ thuật đem bọn hắn mời đến trước mặt. Những này quỷ sai đều đã không phải là câu dẫn phàm nhân hóa sắc. Có nhất định linh trí cùng pháp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong chuyện gì xảy ra? Lại là người gọi lại là quỷ kêu. Có phải hay không các ngươi thành hoàng gia lại ra nháo sự? Ta hỏi. Thành hoàng gia không đến nha. Bốn cái quỷ sai bên trong một cái lên tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đến. Ở trong đó ai tại giết người? Ta hỏi. Không ai tại giết người. Là quỷ tại giết người. Cũng giết quỷ. Quỷ sai lại nói câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại giết người lại giết quỷ. Rốt cuộc là ý gì? Ta phát hỏa. Bọn này quỷ sai thật không thể kỳ đợi sự thông minh của bọn họ cao bao nhiêu. Là cái quỷ tại giết người. Giết người. Còn tại kia giết quỷ hồn. Quỷ sai lúc này giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái đánh mấy cái. Chấm. Ta náo không rõ. Lúc nào cái này tử hoàng môn chọc tới như thế lớn đối đầu. Một cái. Quỷ sai nhóm lần này là trăm miệng một lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không khỏi thốt nhiên biến sắc. Một quỷ giết bên trong hai mươi mấy cái. Cái này không thể a. Điền trang bên trong lần nữa truyền đến gào khóc âm thanh. Cửa lớn phanh phanh không biết cho ai đụng mấy lần. Cuối cùng mở cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hướng bên trong nhìn lại. Một đám người ngã trong vũng máu. Mặt đất nhuộm đỏ một mảnh. Miêu Tiểu Ly cũng dọa đến hô hấp đều dồn dập. Loại này tu la địa ngục. Ta cũng chẳng qua là lúc đó tại đường ra thời điểm mới thấy qua. Miêu Tiểu Ly nhìn thấy. Ngoại trừ rung động. Cũng không có cái khác từ có thể hình dung. Ngao Phi Long vạn phần hoảng sợ từ bên trong chạy ra. Vừa ra cửa. Chợt cho bắt gà con đồng dạng. Cho cái nhìn mười phần mơ hồ bóng đen vặn đi vào. Sau đó không biết làm sao. Liền cùng đan lưới du làm rơi đồ. Ngao Phi Long bạo thể mà chết. Nội tạng, ruột bạo đầy đất đều là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn linh hồn xuất khiếu lúc. Còn ngơ ngơ ngác ngác chờ quỷ sai đến câu. Kết quả cho bóng đen kia bắt lấy. Đánh thành hồn phi phách tán. Ha ha ha, lão bà tử hôm nay liền giết sạch các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm trầm thanh âm như là địa ngục cửu uyên bên trong truyền đến. Dọa đến ta cùng Miêu Tiểu Ly đều ngây ngần cả người. Một cái nhập đạo trung kỳ đệ tử. Thế mà không có chút nào phản kháng cho bóp chết rồi. Cái này tử hoàng môn thật là biết trêu chọc đối đầu. Không biết cái nào đưa tới hung thần ác sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thù này không cần thiên ca đi báo. Lão bà quá lợi hại. Miêu Tiểu Ly khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Không dám di động nửa phần. Lôi kéo tay của ta không thả. Người đại biểu ca có biết hay không lợi hại gì quỷ. Thế mà mạnh tới mức này. Ta hồ nghi vô cùng. Lúc nào không đến báo thù. Hết lần này tới lần khác lúc này tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát, bên trong tĩnh mịch lên. Nửa chút động tĩnh cũng không có. Mấy cái quỷ sai cũng không sợ chết. Cứ như vậy bay vào trong trang viên chuẩn bị nhìn xem có hay không hồn. Cũng tốt về âm phủ khai báo đi. Có thể đi vòng vo một mạt. Tựa hồ phát hiện không có bất kỳ cái gì lưu lại. Cũng liền trở về âm phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem trong trang viên quỷ bà không thấy. Ta dặn dò Miêu Tiểu Ly tại chỗ chờ đợi. Chính mình chạy tới trang viên nhìn tình huống. Ta cùng đám kia quỷ sai đồng dạng. Mở âm dương nhãn. Cũng không từng phát hiện bất kỳ vật gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính do dự ở giữa. Bỗng nhiên sau lưng ta âm khí thổi. Dọa đến ta đột nhiên quay đầu lại. Một cái mặt mũi tràn đầy xanh đậm lão thái bà. Bỗng nhiên xuất hiện tại ta đằng sau. Lão thái bà này chỉ ít cũng phải 70-80 tuổi. Mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn. Cười lên xuân hoa sán lạn. Có thể ta thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta bản năng phản ứng hướng trên mặt đất lăn một mạt. Có thể lúc ngẩng đầu lên. Lão thái bà kia đã không gặp. Lưu lại xung quanh dày đặc quỷ khí. Trái tim đông đông đông nhảy loạn. Ta không biết lão thái bà này muốn làm gì. Nhưng tựa hồ không là hướng về phía ta đến. Có thể giết nhiều như vậy tử hoàng môn đệ tử. Nhưng lại là vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Run rẩy đứng lên. Cẩn thận nhìn bên cạnh một chút. Cuối cùng ta mất mạng hướng Miêu Tiểu Ly kia chạy tới. Ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đằng sau lão thái bà thanh âm như là giòi trong xương hướng ta bên này tới. Ta mồ hôi lạnh bốc lên không ngừng. Miêu Tiểu Ly cũng mặt có món ăn. Nhìn như vậy đi qua. Mặt nàng đều là lục. Còn chỉ vào người của ta đằng sau. Run rẩy muốn nói điểm gì. Ta nhìn lại. Lão thái bà này vịn bờ vai của ta. Tại kia âm trầm mà cười cười. Ta chân trái bất ổn dẫm lên chân phải. Lập tức mới ngã xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải mẹ mất tích, ta kém chút liền, mẹ đều kêu đi ra. Ôm đầu chồng mông lên. Ta dọa đến run rẩy. Quỷ này bà bộ dáng quá kinh khủng. Hết lần này tới lần khác thực lực vẫn là miểu sát nhập đạo trung kỳ tồn tại. Ta nào dám ở trước mặt nàng lỗ mãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này là dọa đến thảm nhất một lần. Còn tốt vừa rồi tại trong rừng đã vụng trộm đi qua WC. Không phải liền mất mặt. Một tiếng ầm vang, lôi đánh hạ, mưa to cũng cùng xe phun nước đi ngang qua. Phiêu dội xuống dưới. Cái này âm khí quá nặng đi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ bà, tuyệt đối đừng giết ta nha. Cầu van ngươi, ta trên có lão, dưới có tiểu. Chính là không đổi được tham gia náo nhiệt mau bệnh mà thôi. Quỷ kia bà sợ còn đặt ở bả vai ta trên. Ta chỉ cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.